Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Nghiêu Phần, chương 56, góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó, Vân Mị vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy. Triệu Đại Nghiêu thật sự là càng lúc càng không hiểu nổi hắn. Đến cuối cùng Vân Mị cư nhiên xốc lại chăn màn trải ra nằm dưới đất. Y lại càng không hiểu được, cái giường này rõ ràng to đến mức ba người lớn cùng nằm cũng không có vấn đề gì. Chắc là hắn lo cho hài tử ha, ngoại trừ lý do này, Triệu Đại Nghiêu thật khó có thể nghĩ ra được lý do tốt hơn. Trong lòng thở dài lại thầm nghĩ Vân Mị thật đúng là một phụ thân tốt hiếm có. Theo thời gian qua đi, hài tử càng lúc càng lớn, thuốc tránh thai của Vân Mị tuy có chỗ thiếu hụt nhưng đã khá ổn thỏa. Hiện giờ Tiểu Thảo Nhi đã được nửa tuổi, đang tập bò trong phòng. Mắt thấy phạm vi hoạt động của nó càng lúc càng lớn. Vân Mị cân nhắc xây thêm một căn phòng lớn hơn ở khu đất trống bên cạnh. Hắn suy xét một chút, đến Lạc Dương kêu công nhân chuẩn bị vật liệu, bắt đầu khởi công. Ban đầu Triệu Đại Nghiêu cảm thấy hơi u cạc cạc. Đến khi phòng xây xong rồi, Thảo Nhi cũng đã học đi được, mới hiểu vấn đề, có điều y thật sự cảm thấy Vân Mị quá mức xa xỉ. Toàn bộ mặt đất trong phòng đều trải thảm, nói là để Thảo Nhi dễ dàng hoạt động, nhưng cũng không cần phải xa hoa như thế chứ. Y nhìn hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng, sao hắn có nhiều tiền như vậy? Y tính sơ qua một chút, cái căn phòng này cũng phải trên 12 lạng bạc, nhìn thấy chỉ còn một chút tạp công cuối cùng, y thừa dịp Vân Mị đi ra ngoài dứt khoát cho mấy người thợ nghỉ việc. Tự mình làm mấy thứ còn lại. Đến khi Vân Mị về, hắn thấy cả người Triệu Đại Nghiêu đổ mồ hôi. Hắn nhăn mặt đau lòng nhìn y, giọng điệu không tốt hỏi. Mấy công nhân đâu, sao lại để ngươi làm như vậy? Triệu Đại Nghiêu lại nghĩ hắn đang trách cứ mình. Cuống quýt giải thích, ta thấy chỉ còn mấy việc lặt vặt cuối cùng, nên tự mình làm lấy. Dù sao cũng chỉ là mấy việc đơn giản, để cho bọn họ làm thêm một ngày lại càng mất tiền công. Việc tiền công ta còn có thể lo tốt được, Vân Mị mất hứng nói. Triệu Đại Nghiêu thế mà khinh thường hắn vậy, mệt cho hắn lo nghĩ như vậy. Ngươi có nhiều tiền như vậy chắc không phải nhờ cướp bóc chứ? Triệu Đại Nghiêu do dự nửa ngày, vẫn hỏi ra nghi vẫn trong lòng. Khụ, Vân Mị thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc. Bổn đầu Nghiêu này suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi yên tâm. Tiền của ta đều là quang minh chính đại có được, bình thường hắn cũng chữa bệnh cho người khác, danh hiệu tà mị thánh y của hắn trên giang hồ không phải là bịa đặt. Đương nhiên là phí khám bệnh tại nhà của hắn thì có cao hơn một chút. Triệu Đại Nghiêu hầu nghi nhìn Vân Mị, khiến Vân Mị càng tức giận hơn, bổn đầu Nghiêu này rõ ràng không tin hắn. Hắn nhìn về phía Triệu Đại Nghiêu, cả người mồ hôi ướt đẫm. Quần áo đều dính lên cơ thể, hấp dẫn nói không nên lời. Hắn nuốt vài hớp nước bọt, trận này hắn thật sự cấm dục cực kỳ. Cuộc sống vô dục trong quá khứ hắn cảm thấy không có gì. Nhưng từ sau khi hưởng qua tư vị của Triệu Đại Nghiêu hắn lại cảm thấy những ngày như vậy đặc biệt gian nan. Thuốc tránh thai hắn làm đã khá ổn rồi, không bằng hôm nay hãy. Vân Mị đột nhiên tiến đến ôm lấy Triệu Đại Nghiêu. Hai tay vuốt ve trên cái mông của y, cách một tầng vải dệt âu yếm cửa vào khiến hắn vô cùng bận lòng kia. Ngươi làm cái gì vậy? Triệu Đại Nghiêu bị động tác thình lình của Vân Mị làm cho hoảng sợ. Đã gần nửa năm không bị Vân Mị ôm lấy, hành động như vậy của hắn làm y thập phần bất ngờ. Triệu Đại Nghiêu, ta muốn ngươi, Vân Mị tiếp tục động tác trên tay, cả cơ thể cọ sát Triệu Đại Nghiêu. Nam tính cương lên đặt trên nội sườn ở bắp đùi y, mặt Triệu Đại Nghiêu lập tức đỏ bừng. Không biết phải làm thế nào, càng khiến y xấu hổ hơn là, bởi vì sự ma sát của Vân Mị, thân thể y cũng có phản ứng, y cư nhiên có chút mong chờ chuyện kế tiếp, có điều hiện giờ cả người y toàn mồ hôi, mùi thối thối, Vân Mị không chê sao, ta còn chưa tắm rửa. Không có gì, ta thích hương vị trên người ngươi. Vân Mị vươn đầu lưỡi liếm lên cổ của Triệu Đại Nghiêu. Con người thật đúng là dễ thay đổi. Trước kia hắn ghét nhất là mùi mồ hôi thối của người khác. nhưng Triệu Đại Ngưu lại không giống như vậy. Hương vị trên người y hắn đều thích, ngay cả mùi mồ hôi hắn cũng thích, lại càng thích bộ dạng y ở dưới thân mình đầm đìa mồ hôi. Hắn càng muốn thân thể càng thấy nóng, hai tay bất chi bất giác tham nhập vào trong vạt áo của Triệu Đại Ngưu. Sờ lên làn da co giãn của y, cực kỳ nhớ nhung không muốn rời khỏi. Triệu Đại Ngưu không ngờ rằng Vân Mị lại nói như vậy. Trong lòng sinh ra một chút ngọt ngào, ban đầu y còn hơi dãy dùa, nhưng ngay chính y cũng chậm rãi chìm vào trong nhục dục. Bất giác bỏ đi ý muốn dãy dùa, mặc cho Vân Mị làm sằng làm bậy với mình, Hoa đột nhiên nghe được tiếng khóc của Thảo Nhi truyền đến từ phòng bên kia. Triệu Đại Ngưu hoảng sợ đẩy Vân Mị ra, ý thức được sự phóng đãng vừa rồi của mình, y xấu hổ đến mức thầm nghĩ tự đâm đầu chết đi. Run rẩy nói, Thảo Nhi, tỉnh lại, ta đi xem nó, rồi như chạy trối chết ra bên ngoài, lưu lại Vân Mị đang dục hỏa đốt người cộng thêm ngạc nhiên. Cách chương.